Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 45, sinh tử chiến. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Trần Tuyết quên đi thận trọng, nàng nhào vào trong ngực Long Hạo, nàng lớn tiếng khóc lên, phảng phất muốn đem hết thảy ủy khuất đều khóc đến không còn một mảnh. Long Hạo dùng ống tay áo lau nước mắt cho Trần Tuyết, trên mặt nàng còn có vết thương, nếu để cho nước mắt dính vào, như thế sẽ rất đau. Thật có lỗi, ta tới chậm. Long Hạo nói ra, Trần Tuyết khóc một hồi, mới có chút ngượng ngùng từ trong ngực của Long Hạo rời đi, mặt của nàng đỏ thấu. Ha ha ha, một cái người quái dị, Long Hạo ngươi lại còn muốn, ngươi thật là bụng đói ăn quàng. Chỉ nghe được cái kia Lữ Hưng cười ha hà, theo thanh âm Lữ Hưng truyền đến, những người chung quanh cũng chế giễu Trần Tuyết. Trần Tuyết cúi đầu xuống, nàng không dám đối mặt người chung quanh, lại không dám đối mặt Long Hạo. Long Hạo lấy tay tại vết thương trên mặt nàng mơn trớn, Trần Tuyết cảm giác được vết thương tuyệt không đau đớn nữa, Long Hạo trên tay có dược cao, có thể làm cho mặt của nàng khôi phục được càng nhanh. Mặt của ngươi bởi vì ta mà thụ thương, ta sẽ giúp ngươi khôi phục, không cần sợ hãi, không cần cúi đầu, bởi vì có ta ở đây. Long Hạo đối Trần Tuyết lộ ra một vệt nụ cười ấm áp. Long Hạo sư huynh, Trần Tuyết cảm giác mình phảng phất thân ở trong hầm băng, cảm nhận được ánh nắng ấm áp, ánh mắt của nàng trở nên sáng lên, lộ ra một nụ cười sán lạn. Mặc dù bị thương, nhưng là có thể đứng ở bên cạnh Long Hạo sư huynh thật tốt. Long Hạo đem Trần Tuyết kéo đến phía sau, sau đó tầm mắt hướng chung quanh quét tới, trên thân Long Hạo hiện tại xuất hiện một loại uy thế cường đại, loại uy thế này, gần tiếp cận đến Long Uy, lại có chút không đồng dạng, những đệ tử ngoại môn kia nhìn thấy ánh mắt Long Hạo, vậy mà cảm nhận được áp lực khổng lồ. Thật là khủng khiếp, phảng phất giống như bị một đầu cự thú nhìn chằm chằm. Các ngươi đều chế giễu nàng, nếu dạng này, các ngươi liền thiếu nàng một cái xin lỗi. Long Hạo lạnh lùng nói, ta cho các ngươi một cái cơ hội, cho Trần Tuyết xin lỗi. Người chung quanh biến sắc, Long Hạo đây là muốn thay Trần Tuyết ra mặt, muốn bọn hắn hướng Trần Tuyết xin lỗi. Long Hạo, ngươi cho rằng ngươi tính là thứ gì, cũng dám gọi mọi người hướng Trần Tuyết xin lỗi, hướng cái này một cái người quái dị xin lỗi, ngươi dựa vào cái gì? Lữ Hưng mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng vẻ châm chọc nói. Dựa vào cái gì, bằng thực lực của ta? Chấm, Long Hạo hướng Lữ Hưng nhìn lại, trong ánh mắt hắn, hiện ra sát cơ. Tứ phẩm quy nguyên đan, đối Long Hạo mà nói, vốn cũng không phải đan dược quá mức xuất sắc, Long Hạo cũng không thèm để ý, nhưng là Trần Tuyết vì hắn tổn thương tới mặt cũng đến nơi này cầu Lữ Hưng, Long Hạo nếu là ngay cả dũng khí đứng đi ra cũng không có, hắn còn dựa vào cái gì tiếp tục tu luyện võ đạo. Người đây là muốn cùng ta đánh một trận, người cũng đã biết ta là đệ tử ngoại môn xếp thứ hai. Chấm, Lữ Hưng trong mắt lóe ra hàn quang. Ta muốn cùng ngươi sinh tử chiến, ngươi có dám? Long Hạo thần sắc đạm mạc nói. Sinh tử chiến, nghe được một câu này, người chung quanh đều cảm giác được vô cùng chấn kinh, Long Hạo lại muốn cùng Lữ Hưng sinh tử chiến. Ngươi nghĩ thông suốt, Long Hạo, ngươi thật muốn cùng ta sinh tử chiến. Nếu bị thua, ngươi sẽ không toàn mạng. Lữ Hưng nhìn chằm chằm Long Hạo, nói ra, hắn có thể cảm giác được sát ý trên người Long Hạo. Ngươi có thể yên tâm, bởi vì ngươi phải chết, không phải là ta. Chấm, Long Hạo bình tĩnh nói, tốt, góc truyện audio.com, chấm, Lữ Hưng sau khi nghe được hắn liền lập tức nói. Ta cũng phải mở mang kiến thức một chút, ngươi một vị mạnh nhất đệ tử ngoại môn này, có cái gì lợi hại? Sinh tử chiến, liền nhất định phải thi đấu bên trên sinh tử đài. Chỉ cần trèo lên một lần sinh tử đài, sinh tử không tại mệnh. Lữ Hưng thân thể nhảy lên, đã lên trên sinh tử đài kia, thân ảnh của hắn phiêu giật nhanh đến mức kinh người, loại thân pháp này, chỉ ít cũng là hoàng cấp thượng phẩm thân pháp. Người chung quanh sau khi nhìn thấy, một trận tiếng than thở, Lữ Hưng này quả nhiên không hổ là đệ tử ngoại môn xếp thứ hai, một bộ thân pháp này, liền không phải đệ tử ngoại môn bình thường có thể so sánh. Long Hạo sư huynh, nếu không được thì thôi, Lữ Hưng quá mạnh, ta không muốn ngươi thụ thương. Trần Tuyết giữ chặt ống tay áo Long Hạo, nói. Hắn còn không có tư cách để cho ta thụ thương, hôm nay ta không chỉ cần báo thù cho ngươi, còn muốn thay mình thu hồi đan dược. Long Hạo mỉm cười nói, hắn vỗ vỗ đầu Trần Tuyết, sau đó mới hướng sinh tử đài đi tới. Long Hạo chậm rãi đi lên sinh tử đài, về khí thế thế nhưng là cùng Lữ Hưng kém xa, bất quá Long Hạo chỉ không muốn đem thân pháp của mình thi triển ra, bằng không, đoán chừng sẽ đem Lữ Hưng trực tiếp dọa chạy. Long Hạo, ngươi gia nhập tông môn chúng ta bất quá chỉ là thời gian một tuần, ngươi chỉ sợ liền thân pháp cũng không có tu luyện tới a, ngươi cũng đã biết ta thế nhưng là tu luyện hoàng cấp thượng phẩm thân pháp, Phong Nguyên Bộ. Lữ Hưng nhìn thấy Long Hạo đứng trước mặt mình, trên mặt của hắn hiện ra dáng tươi cười vô cùng ác độc. Thì tính sao, Long Hạo lạnh nhạt nói, ta sẽ để cho ngươi vì mình lỗ mãng trả giá thật lớn, để cho ngươi biết ta Lữ Hưng, không phải là người ngươi có thể trêu chọc. Lữ Hưng bàn tay hướng trước mặt Long Hạo đánh tới. Lữ Hưng thi triển ra phong nguyên bộ này, tốc độ trở nên tương đối nhanh, hắn một trường này nhìn như hướng ngực Long Hạo đánh tới, nhưng mà thực tế, lại là sau lưng Long Hạo, đối với sống lưng phía sau lưng Long Hạo công kích. Lữ Hưng một chiêu này, là huyền cấp thượng phẩm bát băng trường, liền xem như đối mặt cửu tinh võ sĩ, cũng có thể chiến một trận. Chỉ nghe được Giang Vũ thản nhiên nói, Long Hạo căn bản không có thời gian tu luyện võ kỹ của Thủy Nguyệt Điện chúng ta, hắn nhất định phải thua. Trần Tuyết sắc mặt cũng thay đổi, nàng rất rõ ràng thực lực của Lữ Hưng, đã từng có một vị đệ tử thất tinh võ sĩ đắc tội Lữ Hưng, đã bị Lữ Hưng một chiêu liền đánh bại, mà Lữ Hưng lại có thể sẽ không dễ dàng buông tha hắn, đem tứ chi của hắn đều đánh gãy, để vị đệ tử kia cũng không có cơ hội tu luyện võ đạo nữa. Hiện tại Long Hạo đắc tội Lữ Hưng căn bản sẽ không buông tha hắn. Long Hạo sư huynh, ngươi nhất định phải thắng a, Trần Tuyết trong lòng mặc niệm. Chỉ thấy Long Hạo phía sau lưng đã trúng một trường, ngay sau đó, vai của Long Hạo cũng trúng trường, mà lại liên tiếp 8 trường, toàn bộ đều oanh đến trên thân của Long Hạo. Bành bành bành, liên tục công kích rơi xuống trên người Long Hạo, đám người thậm chí thấy không rõ lắm thân ảnh Lữ Hưng, tốc độ thân pháp của Lữ Hưng quá nhanh rồi. Lúc này 8 trường công xong, Lữ Hưng mới xuất hiện ở trước mặt Long Hạo, hắn lắc đầu, nói. Góc chuyện audio.com Ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, nguyên lai bất quá chỉ là ở chỗ này khoác lác mà thôi, ta bát băng trường này toàn bộ đều kích ở trên thân thể ngươi, ngươi ngũ tạng lục phủ đã sớm toàn bộ vỡ vụn, chuẩn bị cẩn thận hậu sự đi. Chung quanh đệ tử nghe được Lữ Hưng nói, không khỏi một trận thất vọng, bọn hắn còn tưởng rằng Long Hạo có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai vẫn luôn tại bị đánh. Hóa ra là ngươi đã công kích xong, Long Hạo sừng sốt một chút mới nói, trưởng lực của quá yếu, ta cho là ngươi đang gãi ngứa cho ta chứ. Long Hạo hoạt động một chút thân thể, có thể không có một chút dáng vẻ bị thương. Một chiêu này uy lực đích thật là cường đại, đáng tiếc Lữ Hưng này trường lực phân tán, cho nên oanh đến trên thân Long Hạo, hoàn toàn không đả thương được Long Hạo. Cái gì, Lữ Hưng một bộ dáng như thấy quỷ, hắn vừa rồi đã toàn lực xuất thủ, làm sao một chút cũng không đả thương được Long Hạo. Hiện tại đến phiên ta rồi, Long Hạo nói xong, một quyền đánh tới trước mặt Lữ Hưng. Lữ Hưng cả người bay rớt ra ngoài, hắn căn bản là không có cách né tránh, bởi vì hắn hoàn toàn thấy không rõ Long Hạo xuất thủ như thế nào, một chưởng này đã đánh vào trên ngực của hắn. Lúc đầu hồn lực hộ giáp kiên cố, lúc này phảng phất như biến thành một trang giấy, tùy tiện liền bị phá hủy, Lữ Hưng phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất vùng vẫy mấy lần, lại không cách nào đứng lên, cách trương.